Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, Hoành ở trung gian phiền phức. Mặc dù đêm qua ngủ đã khuya, bất quá ngày thứ hai Trầm Phong rất đã sớm đi lên. Dù sao hôm nay còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Nhất là Tiêu gia sự tình cũng nên đến sau cùng kết thúc công việc bộ phận. Vội vàng ăn một chút đồ vật sau đó, hắn liền đi tới giam giữ Tiêu An Sơn phương. Nhìn vẻ mặt chán trường Tiêu An Sơn, hắn đứng ở cửa ra vào đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phi Tuyết Trấn ngươi nhất định là không tiếp tục chờ được nữa. Tốt nhất biện pháp chính là rời đi nơi này. Tiền cái xa lạ phương mai danh ẩn tích. Cho nên ta tới cùng ngươi nói chuyện liên quan tới Tiêu gia điền sản cùng nhà sự tình. Ta muốn nghe nghe ngươi bản thân ý nghĩ. Mặt khác, không cần ta nói ngươi mình cũng hẳn là minh bạch. Ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta làm cái gì có kẻ mặc cả. Đối Tiêu gia, vì thôn dân báo thù mới là ta mục đích cuối cùng nhất. Về phần ngươi nói tài sản cũng đều là ôm cỏ đánh con thỏ tiện tay tiện thể mà thôi. Cho nên người mình cũng tận lực thức thời cùng nhanh một chút. Ta hôm nay sự tình tương đối nhiều. Ân, những cái này ta đều minh bạch. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Tất cả tài sản đều cho ngươi. Nhưng ngươi được để cho ta lấy đi 5 vạn lượng bạc. Sau đó tiễn chúng ta đến gặp Long Thành. Ngươi còn có bạc sao? Đoán chừng sớm đã bị đám kia thổ phỉ cho đào ba thước cho lấy đi đi. Trầm Phong một mặt trào phúng. Ha ha, ngươi quá xem thường chúng ta loại này truyền thừa trăm năm đại gia tộc. Ta dám khẳng định, bọn họ lấy đi khẳng định đều là bên ngoài một chút tiền tài mà thôi. Tựa như các ngươi đánh nghe được ngân khố cùng kho lương. Ta có thể nói cho ngươi. Như thế kích thước ngân khố ở chúng ta Tiêu gia viện tử còn có 3 khu hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa ở Phi Tiết Trấn còn có nhiều như vậy cửa hàng có thể cho ngươi. Khác phương đoán chừng liền không được. Dù sao chuyện này quá lớn, bọn họ khẳng định sẽ có phát giác. Một khi phát hiện Tiêu gia xuất hiện biến cố, khẳng định sẽ đem hắn chiếm thành của mình. Cho dù ngay cả ta cũng không có biện pháp gì. Cho nên, ta làm chỗ ở, điền sản cùng cửa hàng cấp tất cả bạc toàn bộ đều cho ngươi. Để đổi về ta và may mắn còn sống sót người nhà an toàn. Một chút đều không quá phận. Tiêu An Sơn gặp sự tình dạng này, cũng liền trực tiếp nói ra bản thân danh giới cuối cùng. Điền sản, chỗ ở cùng cửa hàng giao cắt lên xử lý như thế nào? Cái này dễ xử lý. Đến lúc đó ngươi có thể mời chút đức cao vọng trọng người đến. Ta ngay tại chỗ ký viết một phần tặng cho thủ tục. Sau đó đi trưởng trấn Hướng Hằng nơi đó làm lập hồ sơ liền có thể. Bất quá Hướng Hằng cái kia lão hồ ly đoán chừng khẳng định sẽ từ đó chỉ trích. Hung hăng kiếm một món lớn. Vậy ngươi có cái gì ứng đối biện pháp? Hắn dù sao là quan trên mặt nhân, cũng chính là triều đình mặt mũi. Cho nên trực tiếp giết mà nói cũng không thể giải quyết vấn đề. Giống lớn như vậy sự tình, vô luận triều đình bên kia phái người nào tới, đều sẽ không tay không mà về. Khác nhau chỉ là mò nhiều mò ít mà thôi. Trước kia Tiêu gia cũng chỉ là một vị nghênh tiếp nịnh bợ. Không có những biện pháp khác. Nguyên bản ta còn nghĩ chờ ta tiểu nhi tử bị lôi kiếm phái trưởng lão Đông Dương Nhạc Tồn thu làm môn hạ sau đó, liền lại cũng không cần nhìn về phía Hằng sắc mặt. Không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên cửa nát nhà tan. Ha ha, chấm ngoặc kép, điền sản cửa hàng cái gì đều cần khế. Người nơi nào còn, nói thật. Những cái kia đặt ở ngân khố bên trong, nhất định là giữ không được. Bất quá đại bộ phận ta đều đặt ở nơi khác. Vậy ngươi đệ đệ Tiêu Vĩnh Đồ bên kia đối những chuyện này biết rõ bao nhiêu? Ta là Tiêu gia trưởng tử. Tiêu gia sự tình chỉ có ta rất rõ ràng. Rất nhiều sự tình hắn căn bản không tư cách biết rõ. Cho nên hắn biết đến những cái kia cũng liền cùng các ngươi tra được không sai biệt lắm. Theo ta được biết, người ở Bảo Quang tự bên kia cũng cất giữ một chút đồ vật đúng hay không? Trầm Phong gặp hắn không có sách bản thân từ Tiêu Trung Nghĩa bên kia có được bảo khố tin tức. Liền mở miệng hỏi, ha ha, cái này tin tức nhất định là từ nhà của ta những cái kia tiểu đầu mục nơi đó lấy được. Tiêu An Sơn cười khổ hai tiếng, Tiêu gia xác thực nên bại. Ở tất cả mọi người còn cái gì đều không biết tình huống dưới ra nhiều như vậy nội ứng. Ai, đích thật là nên lụi bại. Ngươi thật sự là nên hảo hảo tỉnh lại, nếu như không phải ngươi một mực dung túng người nhà không gì không làm bậy. Làm sao đến mức rơi vào hôm nay bước? Kỳ thật nói không gì không làm bậy đều quá nhẹ. Các ngươi là ở nghiệp chướng, làm tổ tiên tích lũy xuống một chút kia âm đức toàn đều tiêu xài rớt. Ngươi bản thân nhìn xem, toàn bộ Phi Tuyết trấn, có mấy nhà không có bị các ngươi tai họa qua? Nếu như cái này sự tình không phải xuất hiện ở Tiêu gia, đổi thành những người khác ra, vậy ngươi cảm thấy còn có nhiều người như vậy không để ý sinh tử đi tiến đánh sao? Người đang làm trời đang nhìn, một khi nhắm trúng người người oán trách, cái kia diệt vong chính là duy nhất hạ tràng. Thật nghĩ không ra một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên trong dĩ nhiên có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân vật. Ngươi nói đúng, Tiêu gia xác thực đến người người oán trách bước, cho nên ta cũng sẽ không có cái gì không cam lòng. Có thể trốn qua lần này kiếp nạn sống tạm xuống dưới. Sau đó như lời ngươi nói, lựa chọn một cái xa lạ phương mai danh ẩn tích cũng đích xác là tốt nhất lựa chọn. Tiêu An Sơn có chút kinh dị nhìn xem Trầm Phong, mở miệng nói ra, được rồi, bây giờ nói những cái này cũng không cái gì dùng. Ngươi đừng cho là ta quên hết Bảo Quang tự đồ vật. Ha ha, vậy căn bản liền là một cái bẫy. Vì cái gì liền là phòng bị có chút hạ nhân bán đứng Tiêu gia mà thiết lập? Ngươi cân nhắc một cái, nếu như không phải Tiêu gia bị đột nhiên tập kích, vẻn vẹn dựa vào mấy cái người lực lượng đi Bảo Quang tự cướp bóc bảo khố lại là cái gì hạ trang? Đừng nói là có ta tam đệ ở nơi đó trước mặt, cho dù là Bảo Quang tự bên trong hòa thượng cũng đều không nhất định có thể đấu qua được. Nhưng chỉ là giả đầu mối mà nói khẳng định sẽ bị người phát giác. Cho nên bọn họ không những biết rõ Tiêu Trạch thật ngân khố, cũng biết rõ Bảo Quang tự giả manh mối. Chân chính giả giả mới có thể nhất mê hoặc nhân. Tiêu An Sơn khinh thường nói ra. Trầm Phong nghe xong không còn gì để nói. Không nghĩ đến Tiêu An Sơn còn chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Hắn trực tiếp từ bỏ vấn đề này. Mở miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi trước ở chỗ này. Ngươi may mắn còn sống sót, người nhà ta cũng sẽ cho người đưa tới. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem khế cái gì tìm ra đến. Về phần ngân khố sự tình, ngươi cũng không cần nhắc lại. Đợi đến bên ngoài đều bình tĩnh trở lại sau đó, chúng ta lại nói chuyện này. Trầm Phong suy tính một hồi, mở miệng nói ra, đợi Tiêu An Sơn bên này không có gì vấn đề sau đó, Trầm Phong liền vội vàng rời đi phòng, tìm tới Trầm Phúc căn dặn một chút sự tình sau đó, tịnh nhường hắn tự mình đi một chuyến Trung Ly học nghĩa bên kia. Sau đó đi ra ngoài mướn xe ngựa hướng Nhân Thị tiến đến. Mét thành phố ngõ hẻm, Nhân Thị đường nhỏ, thịnh vượng giữa các hàng sành. Ngươi là nói Tiêu An Sơn hiện tại trong tay ngươi? Triệu trưởng quỹ vụt một cái từ trên ghế đứng lên. Đúng vậy, ta mới vừa cùng hắn nói chuyện nói, sau đó liền đến ngươi nơi này đến. Trầm Phong tịnh không có đứng dậy, hắn nhấp một ngụm trà, lại đem bát trà nhẹ nhàng buông xuống, dị thường bình tĩnh nói ra. Sách, thật không nghĩ đến Trầm công tử thù liền nhanh như vậy báo xong. Nhanh, chuẩn, hung ác ba điểm này toàn bộ chiếm. Chậc chậc, thủ bút này chỉ sợ liền gặp Long Thành cũng không gặp đến có thể lấy ra bao nhiêu. Triệu trường, quỹ thong thả tới lui mấy bước, tay phải vuốt vuốt mấy cây phi thường thưa thớt sợi dâu. Chậc chậc tán thưởng, người cảm thấy hướng Hằng bên kia nên xử lý như thế nào? Trầm Phong hỏi, hắn, vậy phải xem ngươi nghĩ mưu đồ cái gì? Nói như thế nào, nếu như ngươi chỉ là vì Tiêu gia tài sản, cái kia trực tiếp dùng bạc hối lộ, hắn không phải tham nha, trực tiếp dùng bạc đập ngoan hắn, đập chết hắn, nện đến nhường hắn biến thành ngươi một đầu chó giữ nhà. Bất quá muốn đạt đến cái này hiệu quả, liền còn phải cần một cái ỷ vào. Trầm công tử có thể trực tiếp chuyển ra gia thế hoặc nhường người trong nhà cùng gặp Long Thành chào hỏi. Như vậy hắn chính là ngươi một con chó. nhường hắn đớp cứt hắn liền không có thể ăn cơm. Triệu trưởng quỹ âm tàn nói ra, ta không có cái gì ra thế, chỉ là một cái trong thôn thôn trưởng mà thôi, vẫn là nói một chút những biện pháp khác đi. Triệu trưởng quỹ sửng sốt một cái, sau đó liền tự cho là đúng nghĩ minh bạch, đoán chừng Trầm Phong là không nguyện ý vận dụng người nhà lực lượng, đoán chừng là cùng người trong nhà náo loạn không được tự nhiên. Triệu trưởng quỹ ở trong lòng thầm nói, bất quá tất nhiên Trầm Phong không nguyện ý kinh động trong nhà, vậy liền đành phải lại nghĩ những biện pháp khác. Rất đơn giản, giết xong sự tình, bất quá cái này không phải quá tốt. Dù sao tài sản giao nhận khế bất động sản gì muốn trấn áp nha dành trước. Cái này còn phải dùng đến trưởng trấn mới được. Cho dù giết hắn, phía trên kia liền sẽ lại tìm một nhân tới nhậm chức. Về phần bộ dáng gì lại rất khó nói. Cho nên cái này biện pháp không phải tốt. Triệu trưởng quỹ lắc lắc đầu hủy bỏ. Hiện tại nhìn đến lấy Hướng Hằng Hoành ở trung gian thật đúng là cái phiền phức. Nếu không ta liền tự mình đi tìm Hướng Hằng một chuyến, nhìn hắn có thể có cái gì thủ đoạn. Thực sự không tán thưởng mà nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trầm Phong có chút buồn rầu. Ngươi cần không làm quan được. Triệu trưởng quỹ đột nhiên toát ra một câu. Làm quan? Trầm Phong có chút sửng sốt. Hắn không minh bạch đối phương có ý tứ gì. Đành phải trừng tròng mắt nhìn xem đối phương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.